Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 287, chương 289, Exposo linh cảm. Canh một, ủng ụp, dịch thu một ngụm uống hạ trong chén lá trúc trà. Thanh đạm nước trà tản đi trong miệng hương vị. Thời gian luôn là tới đi vội vàng. Tựa như này ấy nước trà trong chén. Nhoáng một cái thần liền mất nhiệt độ. Dường như hôm qua hắn còn là dưới lầu chạy trốn đệ tử. Hiện tại cũng đã là một người đầu chọc võ tăng. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Tại vàng óng ánh thần quang. Nắng sớm, bên trong lui về trong phòng. Hắn chuẩn bị hôm nay đi thử một chút ngày hôm qua tìm đến cái kia chiến dịch nhiệm vụ. Bởi vì huyết mạch ngữ điệu có sử dụng kỳ hạn, hắn cần phải nhanh một chút địa hoàn thành ăn tế vật phẩm thu thập. Sau đó tại huyết mạch ngữ điệu quá thời hạn lúc trước, lấy phù hợp trạng thái đi sử dụng hắn. Trở lại phòng ngủ, dịch thu mở ra tổng võng mô phòng. Sau đó lựa chọn sử dụng ngày hôm qua chú ý cái kia chiến dịch nhiệm vụ. Nhất thời một cái đối thoại khung xuất hiện ở hắn võng mạc bên trong. Có hay không tiến nhập chiến dịch cảnh tượng? Vâng, tiêu hao 1.500 mai tổng võng tài tệ hoàn tất. Đang tại truyền tống nhân vật đi đến chiến dịch cảnh tượng. Quen thuộc mê muội cảm giác. Đường dịch thu mở hai mắt ra thời điểm. Một mảnh hoang vu, khô nứt rộng lớn đất vàng trực tiếp tràn ngập hắn toàn bộ tầm mắt. Bốn phía không có thực vật, có chỉ là cằn cỗi đất vàng cùng một ít thô kệch chày đá. Không khí vô cùng khô ráo, dương quang đem nơi này trở nên tựa như lò nướng. Dịch thu có thể cảm giác được dưới chân đất vàng truyền lại lần lượt ấm áp. Mà sáng loáng thái dương cũng đang không ngừng thiêu đốt lấy hắn thân thể. Dù cho có gió thổi qua, cũng là xen lẫn rất nhỏ cát vàng gió nóng. Không thể nghi ngờ, nơi này có thể nói là chân chính đất cằn sỏi đá. Dịch thu có thể cảm giác được chính mình nhiệt độ cơ thể đang không ngừng tăng lên. Bất quá may mà hắn thể chất cũng không tính thấp. Đầy đủ cường tráng cơ thể để cho dịch thu có thể tại đây dạng trong hoàn cảnh thời gian dài địa. Hoạt động. Thế nhưng hắn cảm giác được chính mình thể lực hạ thấp tốc độ rõ ràng thay đổi nhanh. Nếu như người chơi ý chí không đủ đồng thời không có đối với ứng thích ứng năng lực. Loại này khô ráo mà nóng bức khí hậu sẽ cho người tâm tình trở nên bực bội. Dịch thu cúi đầu xuống nhìn dưới mặt đất. LV1 truy đuổi dấu vết. Tích, năng lực để cho hắn có thể phát hiện 8 cái giờ đồng hồ trong vòng sinh vật hoạt động tung tích. Mà trên mặt đất các loại hỗn tạp dấu vết, tựa hồ tại chỉ ra này khối hoang vu đại địa cũng không có dịch thu tưởng tượng chết như vậy tịch. Nóng bức thúc đẩy lấy dịch thu nhanh chóng trên mặt đất tìm ra được. Tuy dịch thu có thể nhịn như vậy hoàn cảnh, thế nhưng cái này cũng không đại biểu đây là một cái bao nhiêu làm cho người sung sướng thể nghiệm. Không được 5 phút đồng hồ thời gian. Hắc ám áo choàng phía trên cũng đã dính đầy dịch thu mồ hôi. Dịch thu tỉ mỉ địa phân biệt trên mặt đất dấu vết. Với tư cách là một cái loại nhỏ chiến dịch cảnh tượng. Hắn hẳn là cùng nhiệm vụ thủ lĩnh vị trí cách xa nhau cũng không xa. Rất nhanh, dịch thu tìm đến một cái xem ra giống như là dã chư lưu lại dấu vết. Hắn đối với dã chư dấu vết đã xem như tương đối quen thuộc. Tựu này cái giá chưa lưu lại hạ dấu vết đến xem. Nó hình thể không thể nghi ngờ là to lớn. Thế nhưng dịch thu phát hiện một vấn đề. Lấy dấu vết sở suy tính hình thể đến xem nó thể trọng hẳn là vô cùng kinh người. Thế nhưng dịch thu trên mặt đất phát hiện dấu vết cũng không có trong tưởng tượng rõ ràng như vậy. Dịch thu dùng sức trên mặt đất nghiền nghiền. Rất nhanh khô ráo đất vàng phía trên xuất hiện rõ ràng dấu vết. Dịch thu có thể cảm giác được trong này có loại nào đó hắn tạm thời không có thể hiểu được tin tức. Bất quá hắn cũng không có quá xoắn xuýt. Đây không phải hắn điểm mạnh, cũng không phải hắn sở ưa thích phong cách. Dịch thu trực tiếp theo cái kia hư hư thực thực nhiệm vụ thủ lĩnh dấu vết không ngừng bước tới. lấy chân hắn lực, không bao lâu liền tìm được một chỗ phía trước trưởng một ít nhịn hạn thực vật hạp cốc phía trước. Cứ việc những cái này nhịn hạn thực vật nhìn lên đều có vẻ. Thế nhưng so với Dịch Thu lúc trước, vị trí khu vực hiển lộ muốn tràn ngập sinh cơ rất nhiều. Mà vừa lúc này, Dịch Thu cảm giác được bốn phía không khí xuất hiện một tia ba động. Lấy hắn hiện tại cảm giác mà nói, loại này rất nhỏ hoàn cảnh biến hóa có thể rất rõ ràng địa bị hắn cảm giác đến. Mà rất nhanh, này một tia không tầm thường ba động liền chuyển thành vù vù tiếng gió. Nguyên gốc mảnh tĩnh mịch hoang mạc đột nhiên tỏa sáng xuất khác loại sinh cơ. Dịch Thu nghiêng đầu sang chỗ khác, chỉ nhìn thấy xa xa cát vàng cuồng vũ, nguyên bản nắng mặt trời trên không cảnh tượng biến thành một mảnh nhạt màu vàng nhạt, dương quang cũng trở nên có mông lung lên, kịch liệt khí lưu biến hóa tại bằng phẳng mà khô giáo hoang nguyên thượng hiển lộ dị thường tráng lệ. Dịch Thu hiện tại biết vì cái gì hắn sở truy tung dấu vết hiển lộ như thế nông cạn. Truy đuổi dấu vết, tích, phát huy hiệu quả, trừ truy đuổi dấu vết, tích, bản thân đẳng cấp ra, trả lại cùng cảm giác có nhất định liên quan. Liền trước mắt mà nói, LV1 truy đuổi dấu vết, tích, đã đủ. Dịch Thu cũng không cần từ mặt đất dấu vết bên trong tìm đến bao nhiêu có ích tin tức. Hắn chỉ cần biết địch nhân ở đâu là được. Đột nhiên, trước mắt cát vàng loạn vũ cảnh tượng để cho Dịch Thu có linh cảm. Hắn đột nhiên nghĩ đến từng tại Nhàn Hạ thời điểm thấy được trong tin tức có nhắc đến Long Quyền. Phong hình thành cũng không cần phi thường cường đại sức gió. Lấy Dịch Thu lý giải, hắn hiện tại exposo sức gió là đầy đủ sinh thành Long Quyền phong. Thế nhưng hắn cũng không hiểu liên quan cụ thể nguyên lý. Bởi vì kia thuộc về ngắn ngủi mảnh vỡ hóa đọc, Dịch Thu chỉ là nhớ rõ đại khái là có như vậy một cái tin tức. Cân nhắc một chút, Dịch Thu chuẩn bị trở về đi xem một chút liên quan sách vở nghiên cứu nghiên cứu. Nếu như có thể cầm Exposo cuồng phong chuyển hóa làm Long Quyền phong, không thể nghi ngờ là đúng kỹ năng này chiều sâu khai phát. Long Quyền phong lực phá hoại, không cần quá nhiều giới thiệu, tại vật chất giới đã có đầy đủ sự thật chứng minh nó lực phá hoại. Hừ hừ, vừa lúc đó, Dịch Thu nghe được trong hạp cốc truyền đến to lớn dã chư tiếng gào thét. Hơn nữa cái thanh âm này vẫn còn không ngừng tới gần. Rốt cục tới, tại một ít dã chư người tựa như chạy thoát thân mà từ trong hạp cốc chạy sau khi đi ra. Một đầu to lớn khổng lồ dã chư xuất hiện ở Dịch Thu trước mặt. Này đầu dã chư trên người dài khắp tráng kiện Estithon. Đây không thể nghi ngờ là trong cơ thể nó Agamagon huyết mạch trực tiếp nhất phản hồi. Thế nhưng nó cũng không có kế thừa tổ tiên lý trí cùng anh dũng. Ngược lại tràn ngập hỗn độn cùng tàn bạo thú tính. Bởi vì minh tưởng tu hành nguyên nhân, Dịch Thu sinh mệnh trận đã bị tốt lắm thu liễm lên. Cho nên này đầu tên là khổng lồ răng nanh Estithon dã chư gia hỏa cũng không có chú ý tới thường thường không có gì lạ Dịch Thu, mà là tiếp tục công kích những cái kia đang tại thoát đi dã chư người. Dịch Thu nhanh chóng bắt đầu điều động trong cơ thể nguyên tố chi lực. Trước mắt nguyên tố chi quyền cộng tật phong liên kích tổ hợp là hắn mạnh nhất lực bạo phát thủ đoạn. Thế nhưng chỉ một công kích nguyên tố tổn thương cũng không cao. Cho nên Dịch Thu phải cẩn thận lựa chọn địch nhân, nguyên tố kháng tính cũng không phải cao như vậy. Nguyên tố thuộc tính tiến hành công kích, tại tống trong lưới, nguyên tố kháng tính cùng pháp thuật kháng lực là hai loại đồ vật. Nguyên tố kháng tính chỉ ở bản thân thừa nhận đối ứng nguyên tố tổn thương loại pháp thuật đả kích. Về sau hội căn cứ tự thân nguyên tố kháng tính tiến hành nhất định tổn thương tiêu giảm hoặc là tải. Vượt qua nguyên tố công kích thời điểm sẽ trực tiếp miễn dịch. Mà pháp thuật kháng lực tại đối với người vật có hại hoặc là nhân vật không nguyện ý tiếp nhận pháp thuật tác dụng tại nhân vật trên người thời điểm, cần đối với người làm phép pháp thuật xuyên thấu cùng nhân vật pháp thuật kháng lực tiến hành đối kháng. Nếu như nhân vật pháp thuật kháng lực cao hơn người làm phép pháp thuật xuyên thấu, nên pháp thuật dưới tình huống bình thường sẽ trực tiếp bị miễn dịch. Nếu như nhân vật pháp thuật kháng lực thấp hơn người làm phép pháp thuật xuyên thấu, căn cứ cả hai chênh lệch giá trị, nhân vật cũng có thể đạt được nhất định pháp thuật hiệu quả tiêu giảm. Đáng nhắc tới là, pháp thuật kháng lực năng lực rất nhiều chức nghiệp đều có. Thế nhưng có thể một mực tăng lên tới truyền kỳ đẳng cấp chỉ có võ tăng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.